Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3032, không sai biệt lắm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đáng tiếc là, lúc đến bây giờ, toàn bộ động sảnh cũng đã hoàn toàn bị màu xám cho khói độc sở bao trùm, vô luận chạy tới chỗ nào, đều không cách nào thoát ly khói độc ăn mòn. Đổi là thông thường cốt hồn thú, có lẽ còn có thể chạy đến động sảnh cái khác, trong thông đạo, lấy tránh né khói độc. Thế nhưng là cái này cốt hồn thú vương, thực sự quá cao lớn, cao hơn 9 mét thân thể, căn bản là không cách nào tiến vào, chỉ có cao hơn 6 mét trong thông đạo. Cái kia cốt hồn thú vương điên cuồng bôn tẩu ở giữa, lại căn bản tìm không thấy Sở Hành Vân vị trí. Tại Sở Hành Vân yên lặng cảm giác phía dưới, một cái tiếp một con cốt hồn thú trước sau ngã xuống trên mặt đất, một thân xương cốt càng là ngã trở thành vỡ nát. Rất nhanh, toàn bộ động sảnh liền chỉ còn lại cái kia cốt hồn thú vương vẫn như cũ đang điên cuồng lao vụt lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, một tiếng kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong, cái kia cốt hồn thú vương chán nản ngã xuống trên mặt đất, tản mát trở thành đầy đất bạch cốt. Nhìn xem triệt để ngã thành nát bấy cốt hồn thú vương, Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một tia ý cười, tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân cắt đứt kịch độc cổ bia cùng khói độc liên hệ, mất đi kịch độc pháp tắc thôi động, động bên trong phòng khách khói độc cấp tốc tiêu tán ra. Rất nhanh, toàn bộ động sảnh bên trong không khí lần nữa biến thanh tịnh vô cùng. Đứng dậy, Sở Hành Vân trước tiên hướng về cái kia cốt hồn thú vương chết đi vị trí chạy tới. Mặc dù thành công độc chết cốt hồn thú vương, nhưng là Sở Hành Vân không xác định cái này kịch liệt độc tố có thể hay không cả kia chiến cốt cũng cho tan rã. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân quá lo lắng. Cái kia chiến cốt mặc dù là từ cốt hồn thú ngưng tụ ra, nhưng là cái gọi là chiến cốt, nhưng lại không phải cốt hồn thú trên người một cái nào đó khối xương cốt. Trên thực tế, chiến cốt là cốt hồn thú xương cốt tinh hoa, tại hỗn độn khí lưu cùng cực âm sát khí cọ rửa cùng rèn luyện phía dưới ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, cho dù khói độc lại thế nào kịch liệt, cũng căn bản không đả thương được cái này chiến cốt. Cái này không những chỉ là bởi vì chiến cốt cường độ đủ cao, kháng ăn mòn năng lực đủ mạnh, trọng yếu nhất chính là tại khói độc kịch liệt ăn mòn thời điểm, những cái này chiến cốt còn không có bắt đầu ngưng tụ đây. Chờ cái kia cốt hồn thú vương chiến tử, chiến cốt bắt đầu ngưng tụ thời điểm, Sở Hành Vân cũng đã xua tán đi khói độc, một đường đến cốt hồn thú vương hài cốt trước đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đầy đất bạch cốt ở giữa, thình lình có một cái che kín kim sắc hoa văn, lóng lánh kim sắc quang mang tráng kiện xương cốt. Cẩn thận nhìn lại, cái kia cốt hồn thú vương chiến chết rồi. Hắn quanh thân xương cốt tinh hoa ngưng tụ cùng xương đùi phía trên, tại hỗn độn khí lưu cọ rửa dưới, tại cực âm sát khí rèn luyện phía dưới, ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng, phảng phất giống như trụ cột chiến cốt. Cốt hồn thú vương thân cao 9 mét nhiều, một cái xương đùi liền chừng cao hơn 2 mét. Cẩn thận đếm, cái kia cường tráng trong xương cốt rậm rạp chằng chịt phân bố 9 đạo kim hoàng sắc đường vân. Trước tiên, Sở Hành Vân đem cái kia căn cao hơn 2 mét, đường kính hơn 60 cm tráng kiện xương cốt thu vào bao đồ. Một khi tiến vào bao đồ, căn này to lớn chiến cốt liền sẽ không tiếp tục gặp hỗn độn khí lưu cọ rửa, cũng sẽ không tiếp tục gặp cực âm sát khí rèn luyện. Xương cốt chất liệu liền sẽ không cấp tốc ngạnh hóa, cũng sẽ không mất đi hoạt tính. Thu hồi hoàng kim cửu văn chiến cốt sau đó, Sở Hành Vân nhắm mắt lại, nhanh chóng suy tư. Như thế to lớn một cái chiến cốt, đủ để luyện chế thành một bộ đầy đủ hoàng kim chiến trang. Bất quá, đến cùng như thế nào cắt xén, như thế nào thiết kế, nhưng vẫn là phải hao phí một chút tinh lực đi suy tư. Hống, ngay ở Sở Hành Vân nhắm lại cặp mắt trong nháy mắt. Một đạo cuồng bạo nộ tiếng, giống một đạo kim hoàng sắc khí lưu, nháy mắt từ cái kia cốt hồn thú vương trong xương cốt nhảy lên đi ra. Chỉ trong nháy mắt, cái kia kim hoàng sắc khí lưu liền xông vào Sở Hành Vân thức hải. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân cái này mới ý thức được, hắn dĩ nhiên quên đi báo thù ác linh tồn tại. Bất quá, cái này cốt hồn thú vương còn sống thời điểm, cũng có thể đối Sở Hành Vân tạo thành uy hiếp, có thể một khi chết rồi, vậy liền cái gì uy hiếp đều không có. Tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần cùng lôi chi cổ bia trước mặt, cái này cốt hồn thú vương báo thù ác linh bất quá là run rế mà thôi. Cho dù cái này cốt hồn thú vương báo thù ác linh xa so với thông thường cốt hồn thú cường đại hơn nhiều, thậm chí mạnh hơn trọn vẹn nhiều gấp trăm lần, thế nhưng là cường tráng gấp 100 lần run rế cũng y nguyên vẫn là run rế, căn bản không khác nhau. Tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần khống chế phía dưới, chỉ một đạo tử sắc thiên lôi liền nháy mắt đánh tan cái kia cốt hồn thú vương báo thù ác linh. Hồng hộc, sau một khắc, tinh thuần vô cùng, khổng lồ như sóng triều tiên thiên âm, sát, tự cốt hồn thú vương báo thù ác linh phun ra ngoài. Cái này, cảm thụ được cái kia cuồn cuộn không dứt, giống như sóng to gió lớn cực âm, sát khí, Sở Hành Vân trong lòng run lên. Cái này cốt hồn thú vương có tiên thiên âm sát, cũng quá nhiều, quá nồng nặc đi. Tại Sở Hành Vân cảm giác phía dưới, số một phân thân chiến thể, tại số lượng cao, tiên thiên âm sát rèn luyện dưới, chiến thể cường độ nhanh chóng tăng lên. Tại tiên thiên điên cuồng rèn luyện phía dưới, số lớn chiến khí, tự huyết, mạch, kinh mạch, cùng kinh lạc, liên tục không ngừng ngưng tụ ra. Rốt cục, làm cốt hồn thú vương phóng xuất ra tiên thiên âm sát đều bị hấp thu sau đó, Sở Hành Vân số một phân thân dĩ nhiên cũng đã đột phá 30 cấp, một đường tiêu thăng đến 33 cấp cảnh giới. Tán thưởng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nội tâm vô cùng nhảy cẫng. Rốt cục, Sở Hành Vân tìm được một cái nhanh thăng cấp lộ tuyến, chỉ cần tìm kiếm đến thạch hồn thú vương liền có thể thu hoạch số lượng cao tiên thiên âm sát, từ đó nhanh chóng tăng lên chiến thể cấp bậc. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân liền không khỏi nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, cái này thạch hồn thú vương cũng không có tốt như vậy tìm. Hơn nữa, lấy thạch hồn thú vương quanh thân bảo tàng, một khi có người biết rõ hắn vị trí, còn không lập tức liền tấn công hội đồng, đâu còn có thể đợi đến Sở Hành Vân chạy tới. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có suy nghĩ nhiều xuống dưới. Cùng loại thạch hồn thú vương dạng này tồn tại, nhất định là tất cả mọi người đều vì đó nổi điên tồn tại. Lần này bất quá là hắn vận khí tốt, thừa dịp những người khác không có phát hiện, trước tiên chém giết. Bằng không mà nói, chỉ cần thời gian hơi kéo dài một chút, một khi bị những người khác phát hiện, kết quả liền không biết biến thành dạng gì. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, mà là tập trung tinh thần, bắt đầu suy tính Hoàng Kim Cửu Văn chiến trang, thiết kế ý nghĩ, đổi là Man Ngưu tộc những cái kia luyện khí sư, có lẽ phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể thiết kế ra một bộ chiến trang. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả những thứ này đều rất dễ dàng. Vừa đến là bởi vì Sở Hành Vân có được đạt đến hơn 400 trí lực. Thứ hai là bởi vì Sở Hành Vân vốn liền tinh thông luyện khí, luyện bảo, cùng luyện kim chi đạo. Tương tự chiến trang, hắn cũng là thiết kế qua, đồng thời luyện chế qua. Hơn nữa, Hoàng Kim Cửu Văn chiến trang, mặc dù là thái cổ mê cung sản xuất cao cấp nhất chiến trang, nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, Hoàng Kim Cửu Văn chiến trang cuối cùng chỉ là quá độ tính chiến trang. Bởi vậy, hoàn toàn không có tất yếu thiết kế như vậy thập toàn thập mỹ. Chỉ cần cơ bản không sai biệt lắm, liền có thể hết chương.